Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294. Ta chỉ thuộc về chủ nhân. Trang viên trong hoa viên, cổ cây đào dưới cây, người mặc một bộ bạch y, như hoa bên trong trích tiên đồng dạng, lại không dính mảy may tầm thường. Toàn thân tràn ngập băng lãnh, tôn quý khí chất phượng cửu tiêu, vẫn như cũ như một tôn vạn năm không thay đổi băng mỹ nhân. Khép hờ hai mắt, lẳng lặng ngồi xếp bằng tại dưới cây cổ thụ. Hồi lâu sau, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên lộ ra một cái phiên bản thu nhỏ cửu thiên huyền phượng. Toàn thân mang theo nóng rực ngọn lửa màu vàng, mở ra một hai cánh, vây quanh phượng cửu tiêu thân thể bốn phía, bay lượn, ngẫu nhiên phát ra nhàn nhạt tiếng phượng hót. Cũng không lâu lắm, cái kia kim sắc huyền phượng liền biến thành tử sắc, tiến vào phượng cửu tiêu trong thân thể. Sau một khắc, phượng cửu tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia băng lãnh mà lại lãnh diễm rung động lòng người đôi mắt đẹp, không khỏi lóe lên vẻ vui mừng, mở miệng lẩm bẩm nói: Phượng Hoàng Niết Bàn Pháp, rốt cục để cho ta đột phá đến cảnh giới thứ 2 năm lần Niết Bàn. Biển hoa mông lung ở giữa, phượng cửu tiêu trong đầu, đồng thời cũng dần hiện ra Sở Lăng Tiêu bóng người. Một giây sau, tấm kia da trắng như tuyết băng lãnh trên dung nhan tuyệt thế, hơi lộ ra một tia ửng đỏ. Cái này còn nhờ vào chủ nhân Bát Ngục Cửu Chuyển Trấn Đế Tràng. Liền ta như vậy tu vi đế giả, đều có thể bao giờ cũng tại tăng lên. 5 năm bên trong, nàng theo 11 đạo đế, đã đột phá đến thập cửu đạo. Hiện tại chỉ kém tới cửa một chân, nàng liền có thể bước vào thiên lĩnh vực. Vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu bóng người, phượng cửu tiêu một khuôn mặt tươi cười liền bắt đầu không bình tĩnh. Trắng như tuyết cổ nhỏ khẽ nâng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly, nhìn về phía Thái Sơn chi đỉnh trên không, tòa kia sừng sững tại đông phương đại địa phía trên thiên đình. Đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, thổ khí như lang, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Trên mặt sắc mặt ửng đỏ càng thêm nhiều chút, miệng trong mang theo một tia thanh âm rung động, lẩm bẩm nói: chủ nhân, Phượng Nhi nhớ qua trở lại bên cạnh ngươi, vì cái gì ngươi không cho ta trở về? Tâm thần trong thoáng chốc, phượng cửu tiêu cũng nghĩ đến bây giờ có thể mỗi ngày theo Sở Lăng Tiêu long băng giao, nhất thời trong thanh âm tràn đầy nồng đậm ghen tuông. Đường đường nửa chân đạp đến nhập thiên lĩnh vực nữ đế, giờ phút này như là nhân gian một cái bình thường tiểu nữ sinh, bị người khác đoạt một nửa khác dáng vẻ giống như. Trong giọng nói tràn đầy oán niệm ghen ghét, một khắc không ngừng chê bai long băng giao: Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cái tiểu mẫu long, mỗi ngày quấn lấy chủ nhân, thật không biết xấu hổ. Các ngươi long tộc nữ nhân trời sinh đều là một đám không biết xấu hổ lay động. Nói, còn một mặt tràn đầy không cam tâm, phát cáu giống như làm rối loạn tóc của mình. Chỉ bất quá phượng cửu tiêu không biết, nàng vừa mới nhìn về phía thiên đình phương hướng thời điểm bộ dáng, kỳ thật cũng giống là một cái lay động, một cái không có chút nào lòng xấu hổ, muốn cầu xin chủ nhân trìu mến tiểu phượng hoàng. Vô luận là lúc này phượng cửu tiêu vẫn là long băng giao, hai người đều là bởi vì là thần thú biến thành. Vũ trụ to lớn, ngoại trừ nhân loại, còn lại biến hóa làm người sinh vật, càng đối cường giả trời sinh mang có một loại tôn sợ chi tâm. Cho dù giống phượng cửu tiêu như vậy trở thành vô thượng đế giả tu sĩ cũng giống như vậy, nhất là nữ tu sĩ bên trong đứng đầu cường giả, trời sinh thực chất bên trong liền dẫn có một loại đối cường giả sùng bái tâm, chính là bởi vì là nữ nhân, đứng ở nam nhân khó có thể chạm đến cao điểm, một trái tim càng là cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc. hy vọng có thể xuất hiện một cái so với các nàng mạnh hơn nam nhân. Một cái đạt tới các nàng vô luận như thế nào, đều không thể đụng chạm đến cảnh giới. Mà hiển nhiên, Sở Lăng Tiêu chính là cái kia hoàn toàn đem Phượng Cửu Tiêu thể xác tinh thần đều chinh phục nam nhân. Bất quá duy nhất một chút khác biệt chính là Sở Lăng Tiêu căn bản cũng không có làm gì. Được rồi, nhìn tại chủ nhân phân thượng, không theo ngươi cái này tiểu mẫu long so đo. Sau một khắc, Phượng Cửu Tiêu lại khôi phục thành nguyên lai bộ kia băng lãnh, cao quý, khiến người ta nhìn thần thánh không thể xâm phạm tôn quý bộ dáng. Chỉ là lúc này, nàng đột nhiên tiện tay vung lên, đem vừa mới Lý Chân Kiện lấy ra đồ ăn, toàn bộ biến thành tro tàn. Trong chốc lát, vô tận hàn ý theo Phượng Cửu Tiêu trên thân, trong nháy mắt tràn ngập ra. Băng lãnh thanh âm càng là ngay sau đó quanh quẩn tại cái này khỏa cổ cây đào phía dưới. Muốn không phải xem ở thân người hình cùng chủ nhân giống nhau đến mấy phần phân thượng, ngươi cái khu khu con kiến hôi đồ vật há có thể còn sống trên đời. Ta Phượng Cửu Tiêu chỉ thuộc về chủ nhân, các loại chủ nhân làm cho ta trở về, ngươi cũng không cần phải sống trên đời. Người lớn nhất khổ cực chính là chính mình thành một người khác, dùng để nhìn vật nhớ người con dối. 5 năm bên trong, địa cầu Đông Phương đại địa phía trên đã thành toàn bộ vũ trụ tranh nhau chen lấn, đều muốn đi tu luyện thánh địa. Đối với thiên đình chúng tiên mà nói, cũng đã sớm cảm ứng được những thứ này kẻ ngoại lai. 5 năm này đến nay đã bắt đầu càng ngày càng không bình tĩnh, bởi vì vô luận là Tôn Ngộ Không, vẫn là rất nhiều thiên đình tiên thánh, đều phát hiện những thứ này kẻ ngoại lai, lại mỗi cái đều có cổ vương cảnh thực lực. Bọn họ cũng theo Sở Lăng Tiêu trong miệng biết được, lớn như vậy hệ ngân hà, chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một tòa. Cái này làm bọn hắn tất cả đều cảm thấy da đầu khẽ run tin tức. Cơ hồ dùng thời gian nửa năm mới dần dần vừa đồng ý. 5 năm trước thiên sứ sự kiện, bọn họ cũng đã mơ hồ có phương diện này suy đoán. Bất quá ai cũng không dám xác định. Hiện tại khi biết điểm ấy về sau, thiên đình chư tiên càng cảm thấy cái vũ trụ này mênh mông, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Theo bọn họ phục sinh về sau bắt đầu, liền tra duyệt trên địa cầu chỗ có quan hệ với vũ trụ tinh không tư liệu. Những cái kia nói ngoại trừ hệ ngân hà, còn có những tinh hệ khác thư tịch, lúc trước bọn họ càng là cảm thấy buồn cười mà vô tri, bởi vì phát hiện những sách vở kia phía trên hình ảnh chẳng qua là hệ ngân hà bên trong một tòa tinh vực thôi. Nào biết hiện tại lại bị trên địa cầu phàm nhân đánh bậy đánh bạ nói chúng, sừng sững tại Thái Sơn trên không thiên đình, bao giờ cũng không tỏa ra lấy ngập trời thần thánh kim quang, bao phủ toàn bộ Đông Phương đại địa. 5 năm đến nay, trên địa cầu tất cả tu sĩ sớm đã hoàn toàn có thể tiếp nhận thiên đình tồn tại. Tất cả phía dưới tu sĩ trẻ tuổi đều mong mỏi có thể đạt tới tinh không cấp thiên kiêu, gia nhập thiên đình, bởi vì chỉ cần có cái kia nam nhân tỏa chấn một ngày, thiên đình chính là toàn bộ tinh không vô địch biểu tượng, ai có thể có tư cách bước vào thiên đình, trở thành một thành viên trong đó, vậy cũng là vô thượng vinh diệu. Chỗ phía dưới thế giới, tổng có tu sĩ trẻ tuổi tranh đoạt bài danh mà tỉ thí, hy vọng có thể cũng có ngày tận mắt nhìn đến vị kia tồn tại trong truyền thuyết, cao 10 vạn dặm hư không. Hai bóng người đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, nhìn qua phía dưới thế giới, trong ánh mắt có cảm thán, có ngạc nhiên, cũng có một tia lo âu. Tôn Hầu Tử, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nhị Lang Thần, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng, khác lề mề chậm chạp, cái này cũng không giống như ngươi. Hai đạo thân ảnh kia chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Hiền Thánh Chân Quân Dương Tiễn. 5 năm thời điểm, bọn họ càng là bước vào cổ vương đỉnh phong. Nhưng giờ phút này hai người đang nhìn hướng phía dưới thế giới thời điểm, trên mặt lại là bao giờ cũng không mang theo một tia ưu sầu. Chỉ thấy Dương Tiễn nhìn lấy đã phong bế 5 năm Nam Thiên cửa lớn hồi lâu sau. Sau một khắc, ánh mắt liền chuyển hướng vân vụ lượn lờ chỗ sâu, giận dữ nói: "Hiện tại tuổi trẻ thiên kiêu càng ngày càng mạnh, chúng ta vị này Thiên Đình chi chủ hiện tại cũng mới 16 tuổi, nàng 5 năm bên trong đến cùng đạt đến cảnh giới gì?" Không chỉ có là Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người ánh mắt nhìn lấy phủ bụi 5 năm lâu Nam Thiên Môn, tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.